Tập 9. Hòa thượng, làm phiền rồi. A-di-đà Phật. Lão Nạp là trụ trì chùa này. Các hạ dẫn lính tới đây dây bổn tự, xin hỏi có chuyện gì vậy? Xin hòa thượng tha thứ. Bổn quan muốn gặp giám chân đại hòa thượng ở Dương Châu. Bần tăng chính là giám chân. Có chuyện gì vậy? Đại hòa thượng, chúng tôi dâng lệnh hộ tống ngài trở về Dương Châu. Hả? Về Dương Châu? Tại sao vậy? Bần tăng dẫn chúng đệ tử dân du tứ phương giảng dạy truyền giới, làm nhiệm vụ của người con Phật, vì sao phải trở về Dương Châu? Bổn quan chỉ thừa lệnh của đại nhân phòng phỏng vấn Giang Nam để làm việc, còn những việc khác thì bổn quan không rõ lắm. Là áp giải à? Chuyện này trước khi trở về đến Dương Châu, xin hòa thượng hãy phối hợp cho. Sư phụ, Dinh Duệ, cô làm sao vậy? Dinh Duệ, Vì sao vậy? Vì vậy được. Vì sao vậy? Đó là vì sao chứ? Này các con, lần này chúng ta hành động vô cùng cẩn thận. Vì để tránh mọi người, chúng ta đã đi toàn đường núi. Vậy làm sao quan phủ lại biết được đường đi của chúng ta, sai đội quân lớn đến bao giây áp giải? À, sư phụ, có khi nào là do pháp tấn Mô Thuyệt ở Phúc Châu đã gặp chuyện gì rồi nên mới như vậy? Ta nghĩ không phải. Nếu như pháp tấn gặp chuyện thì khi nói chuyện quan sai đã nhắc đến. Quan sai không cho chúng con đi theo hòa thượng, kêu mọi người phải giải tán. Lại bắt mọi người phải chịu liên lụy rồi. Xin đại hòa thượng đừng quá lo lắng. Chúng ta trở về mỗi người một con đường. Xem ra chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở Dương Châu mà thôi. Việc đến nước này, ta cũng chẳng còn tiền đưa cho các vị dùng đi đường. Sư phụ đừng lo lắng quá. Chúng con đều có tay nghề, đi đến đâu cũng có thể tìm được việc làm, thì làm gì có chuyện thiếu tiền. Xin sư phụ đừng quá lo lắng cho chúng con. Biểu ca, muội phải về trước. Huynh nhớ tự bảo trọng đó. Yên tâm, mọi người đi đường cũng phải cẩn thận đó. Sư phụ, mong người hãy bảo trọng. Quỳnh Hoa, đứng dậy đi. Không ngờ lần này lại thất bại nữa rồi. Người khác vất vả thì không sao, nhưng khiến cho con cũng phải vất vả theo. Bần tăng không đành lòng. Sư phụ, lần sau đi Đông Độ, Quỳnh Hoa dẫn theo ngài vượt qua biển lớn. Tốt. Mọi người đi đường cẩn thận. Đại hòa thượng nhớ bảo trọng. Đệ tử Linh Hữu bái kiến sư phụ. Các đệ tử đứng dậy đi. Từ khi sư phụ đi, đệ tử ngày đêm mong nhớ. Ta cũng rất nhớ các con. 2 năm không tin tức gì, con cứ tưởng sư phụ đã tới Nhật Bản rồi, nhưng thật không ngờ Đệ tử bái kiến Đại Hòa Thượng. Sư phụ, cuối cùng ngày về rồi. Sư phụ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bồ Tát che chở. Cuối cùng chúng con đã gặp được sư phụ. Sư phụ, hai năm trước chúng ta đã xuất phát từ đây. Những người trên thuyền thập tử nhất sinh, qua nhiều nguy hiểm, nhưng không thể ngờ rằng là trở về nơi mà chúng ta đã xuất phát. Những vị tăng đi theo đó thì cứ để cho họ trở về ngôi chùa của chính họ. Tôi chỉ yêu cầu các thầy từ nay đối với Đại Hòa Thượng phải trông coi cẩn thận hơn, không được để cho ngài mạo hiểm sang Nhật nữa, không được có bất cứ một khe hở nào. Vậy còn hai vị tăng người Nhật thì sao? Hai người này thật là phiền phức. Chuyện đi Đông Độ đã thất bại rồi, làm thế nào để sắp xếp cho hai vị tăng người Nhật đó? Tôi nghĩ phải nên hỏi ý kiến của Đại Hòa Thượng mới được. Cũng được. Tôi nghĩ gặp phải khó khăn to lớn như vậy, người có quyết tâm đến đâu thì cũng khó mà lấy được tinh thần. Hơn nữa Đại Hòa Thượng là vị tuổi đã ngoài 60, muốn sang Đông Độ nói thì dễ lắm. Đại Hòa Thượng, chư tăng của chùa nào thì trở về chùa đó, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà dinh duệ và phổ chiếu tốt nhất là để họ sống bên tôi. Chuyện sang Đông Độ đã không thành, tôi muốn dạy cho họ một số giới luật, sao chép ít kinh sách. Đại Hòa Thượng muốn giữ họ lại bên mình, để tôi tới xin Hoàng Đại Nhân coi thử xem thế nào. Cảm ơn, làm phiền đến ngài quá. Đại Hòa Thượng có thể ở lại bổn tự là vinh dự lớn của bổn tự rồi. Nếu có nhu cầu gì xin ngài đừng ngại, tất cả mọi chuyện tôi đã sắp đặt chu đáo. Tôi có một chuyện này mà suy nghĩ mãi không ra. Xin Đại Hòa Thượng cứ nói. Lần này phòng phỏng vấn Giang Đông, vì sao phải đuổi theo ngàn dặm để áp giải tôi về Dương Châu? Đại Hòa Thượng không biết đó thôi. Chuyện này là do Linh Hữu đệ tử ngài vất vả lên kế hoạch đó. Linh Hữu? Ông ấy lên kế hoạch như thế nào? Linh Hữu nghe một vị tăng tới từ Việt Châu nói rằng quý vị đã gặp đá ngầm thuyền bị chìm, sống trên quan đảo, được Thái Thú Minh Châu giúp đỡ. Ông ấy đau khổ vô cùng, lại nghe ngài cứ ở khu Triết Đông không chịu trở về Dương Châu. Ông ấy đoán Đại Hòa Thượng ở đó để tìm cơ hội sang Đông Độ lần nữa, cho nên mới nhờ các vị Hòa Thượng ở Dương Châu kết hợp viết giấy trình lên, cầu xin quan phủ ra tay ngăn cản ngài. Phủ Dương Châu mang bản cáo trạng trình lên phòng phỏng vấn Giang Đông, cho nên mới được quân lính ngàn dặm đuổi theo, long trọng hộ tống Đại Hòa Thượng trở về Dương Châu. Đại Hòa Thượng. Đại Hòa Thượng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, thưa tòa. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày gì vậy? Sẽ đông người đến chùa lễ Phật vậy? Tình giáp chân đại sư trở về Dương Châu truyền đi khắp nơi, hàng ngày đến chùa Sùng Phúc để chúc mừng và khách đến cúng dường không dứt. Sư phụ đâu rồi? Tôi cũng đang đi tìm đây. Chúng tôi muốn gặp Đại Hòa Thượng. Chúng tôi muốn gặp Đại Hòa Thượng. Chúng tôi gặp Đại Hòa Thượng đi. Chúng tôi muốn gặp Đại Hòa Thượng mà. Xin đa tạ. Đa tạ đại hòa thượng. Không có gì, mời đứng dậy. Thí chủ, khoan đã, khoan đã. Sư phụ, thí chủ, ta gặp phải trung phu. Nếu họ có giải thích thế nào cũng không được. Nếu họ không gặp được thầy, họ không chịu về. Đại hòa thượng, mời đứng dậy, đứng dậy đi. Sư phụ, đại hòa thượng đi đường vất vả, gặp nhiều khó khăn. So với hai năm trước chúng con gặp ngài, thì thấy ngài yếu đi nhiều. Sư phụ, sức khỏe của ngài thế nào ạ? Vẫn khỏe. Cảm ơn các vị thí chủ đã quan tâm. Nè, Tư Thác à, thì qua đây làm gì? Qua đây làm gì? Thầy qua đi mà. Qua đây. Chuyện gì vậy? Sư phụ làm sao vậy? Làm sao là sao? Có phải sư phụ đang giận tôi đúng không? Nếu như sư huynh không báo quan thì chúng tôi cũng không bị áp giải gì đấy. Bây giờ có thể đang ở Nhật rồi. Đây là suy nghĩ của thầy thôi. Quý vị lên được thuyền, không may gặp phải gió bão thì sao? Không may thuyền lại chìm xuống biển thì làm sao chứ? Con đường biển từ đại đường đến quốc đảo Nhật đó không phải là đường bằng dễ đi. Kỳ thật, cái đội thuyền của đoàn sứ giả Nhật Bản mỗi lần đều xuất phát rầm rộ, nhưng chưa chắc tất cả đều vào bờ. 10 lần có 3-4 lần bỏ thân ngoài biển khơi rồi. Thầy là người đệ tử, chẳng lẽ con suy nghĩ thử xem, sư phụ chúng ta tuổi đã ngoài 60 rồi, làm sao có thể đem sinh mạng ra để mạo hiểm như thế được chứ? Suy nghĩ của huynh cũng đúng, nhưng mà suy nghĩ của sư phụ lại đúng hơn. Tôi thấy việc sang Nhật của sư phụ không riêng dinh duệ phổ chiếu cổ động, còn có các thầy luôn theo bên sư phụ nữa, cũng chẳng làm được gì tốt cả. Huynh, sư huynh nói rất hay, nhưng tôi nghĩ huynh cũng đã làm cho sư phụ khổ tâm không ít. Tôi bắt sư phụ phải khổ tâm cái gì chứ? Để cho binh lính áp giải về đó không phải là khổ tâm sao? Đó là hộ tống sư phụ, thầy có hiểu không? Có cách hộ tống sư phụ như vậy à? Nhưng nếu không làm vậy thì bây giờ sư phụ có thể về lại được Dương Châu không? Sư huynh, tôi cảm thấy huynh luôn cho mình là đúng. Tôi cho là mình đúng đó. Đúng. Huynh cũng giống như mấy người kia vậy, trăm phương ngàn kế ngăn cản sư phụ đông độ, tất cả đều chỉ đứng trên lập trường ích kỷ của riêng mình. Thầy nói gì? Sư phụ. Tụi con cũng đi nghỉ sớm đi. Dạ. Dạ. Sư phụ, con có chuyện muốn thưa. Sư phụ, Linh Hữu một lòng một dạ lo cho sức khỏe của người. Làm người đệ tử, con không đành lòng nhìn thấy sư phụ chịu khổ nhọc được. Vậy à? Thầy về nghỉ trước đi. Sư huynh, huynh về nghỉ trước đi. Sư phụ, đệ tử Linh Hữu ngăn cản việc sang đông độ hoằng pháp của người, tội lỗi rất nặng, cúi xin sư phụ tha thứ. Nhưng mà sư phụ nên hiểu tâm tư của đệ tử. Đến Nhật Bản, Hoàng Dương Phật Pháp là rất quan trọng. Nhưng ngài lớn tuổi rồi, sao có thể trèo đèo vượt suối băng qua biển lớn được chứ? Sư phụ là vị trong Luật Tông ở Giang Hoàng, lỡ có chuyện gì, đệ tử chúng con không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa. Sư phụ, bất luận ngài giận đệ tử như thế nào, nhưng mà đệ tử theo sư phụ lâu năm như vậy rồi, hiểu được sư phụ có lòng từ bi vô bờ. Người bị hai vị ta người giật nó cổ động, nên nó không cần biết đến sự an nguy của bản thân mà đi vượt biển. Vì chúng sanh ở quốc đảo đó mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, không đáng đâu sư phụ à. Linh Hữu, có đệ tử càng khôn nhất thể, đại đạo vô tư, cương vực tuy thù, Phật tánh bất dị. Đạo lý này thầy có hiểu không? Thầy trở về suy nghĩ lại thử xem. Dạ. Từ khi dám chân Đại Hòa Thượng về ở chùa Sùng Phúc, hương quả chùa Sùng Phúc thịnh vượng từ trước chưa từng có. Hiện nam tín nữ tranh nhau đến lễ bái, Hòa Thượng gặp nạn lớn mà bất tử, thắp nhang chúc phúc cho ngài. Rất nhiều tự viện ở Nam Bắc Đại Giang cũng sai chư tăng đến hỏi thăm, mà còn mời ngài đến giảng dạy truyền giới. Còn những châu huyện nào nữa? Còn Thuận Châu, Thường Châu, Đài Châu, Tô Châu, Qua Châu, Tuyên Châu, Hoa Châu, và còn khoảng 10 ngôi chùa ở Giang Ninh cũng phái người đến. Tốt. Các ngài nhìn xem đây. Đại nhân, từ khi giám chân Hòa Thượng về ở chùa Sùng Phúc này tới nay, khách hành hương tới lễ bái chùa Sùng Phúc từ sáng tới tối không dứt. Rất nhiều chư tăng ở những ngôi tự viện trong khu vực Nam Bắc Đại Giang đều tới muốn mời Đại Hòa Thượng giảng dạy truyền giới, sôi nổi rầm rộ. Chúng tôi trông coi Đại Hòa Thượng càng ngày càng khó khăn rồi, hành khách tạp nhạp, không may chư tăng người Nhật lại liên kết với giám chân Hòa Thượng tự ý vượt biển, quan phủ hỏi tội thì chúng tôi khó gánh vác nổi đâu. Vậy các thầy có cách nào hay hơn không? Đại nhân, tôi nghĩ tốt nhất là để cho Đại Hòa Thượng bí mật chuyển đến một ngôi chùa yên tĩnh, để tránh xa những tín đồ quá nhiệt tình đó. Bí mật chuyển đi thì được, nhưng mà ngoài việc không được đi quá xa, y thực ngủ nghỉ không được để cho Đại Hòa Thượng phải thiêu thôn. Dạ, được. Dạ. Các thầy xem ngôi tự viện nào thích hợp hơn? Chùa Đại Minh yên tĩnh hơn. Ngày xưa giám chân đại sư cũng thường trú ở đó. Chỉ cần giữ bí mật, không cho người ngoài tới thăm viếng thì sẽ không có chuyện gì đâu. Được đó, nhưng mà phải cần thêm nhân viên canh gác, không cho phép bất cứ vị tăng nào đến gặp ngài, nhất là hai vị tăng người Nhật, để đề phòng bất trắc. Dân thưa đại nhân. Đại Hòa Thượng, lâu quá rồi ngài không được ngắm cảnh sông nước ở Dương Châu, có đúng không? Từ khi Đại Hòa Thượng trở về sống ở chùa của tôi, bần tăng lo không chu đáo, thật là vất vả cho ngài. Không có, làm phiền ngài thôi. Không dám. Quan phủ sợ Đại Hòa Thượng lại sang Đông Độ lần nữa, nhiều lần hạ lệnh cho chùa phải trông coi ngài cẩn thận, nhất là không cho người ngoài tới thăm. Nhưng họ đâu có biết rằng Đại Hòa Thượng đạo cao đức trọng. Họ tới chúc mừng, chúng tôi không thể nào ngăn cản họ lại được. Phải đối diện với áp lực lớn như vậy, bần tăng cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng mà tất cả chỉ là tạm thời thôi, xin Đại Hòa Thượng hiểu cho. Không cần phải nói, bần tăng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ngài. A Di Đà Phật. Xin hỏi giám chân hòa thượng có nhà không? Đại hòa thượng đi rồi, không còn ở đây nữa. Ngài đi đâu vậy? Tôi không biết được. Sư phụ đi từ khi nào? Đi cách đây 2 ngày. Vậy à? Ta đi. Không được, các thầy làm vậy chẳng phải giam lỏng sư phụ rồi sao? Sao lại là giam lỏng? Chỉ là để ngài tránh xa quần chúng tịnh dưỡng vài ngày thôi. Vậy thì tại sao lại sai lính các chùa đại binh lại chứ? Đó là ý của quan phủ, chúng tôi không còn cách nào hết. Ý quan phủ cái gì chứ? Rõ ràng là các ngài nhát gan, không dám nhận trách nhiệm. Hòa thượng Linh Hữu, thầy không được nói như vậy. Đề nghị quan phủ đưa về canh giữ Nghiêm Nhạc, đó là ý của thầy mà. Sự việc tới nước này rồi, thầy không thể đổ tội lên đầu chúng tôi nữa. Nhưng mà tôi không hề kêu quý thầy cấu kết cùng quan phủ bắt sư phụ giam lỏng lại. Thượng tọa Linh Hữu, sao thầy lại ăn nói như vậy chứ? Từ khi đại hòa thượng về đây, chùa Sùng Phúc ngày nào cũng đông khách, giống như là đi tể hội vậy. Chúng tôi cũng chỉ là bảo vệ đại hòa thượng thôi. Lúc đầu là tôi có ý tốt, sợ sư phụ lớn tuổi vượt biển, sống chết khó lường. Xin quan phủ ra tay khuyên ngài trở về nghỉ ngơi tuổi già. Nhưng mà bây giờ các thầy làm như vậy chẳng phải là bảo vệ sư phụ mà là đang hại ngài, đã làm tổn thương rất lớn đối với thân và tâm của sư phụ đó. Chúng tôi không còn cách nào mới làm như vậy. Phòng phỏng vấn nhiều lần răn đe chúng tôi, nếu như đại hòa thượng âm thầm ra đi sang Nhật Bản thì sẽ hội tội chúng tôi, lỡ không may có chuyện gì thì trách nhiệm ai gánh vác nổi đây? Đúng vậy. Đủ rồi, đừng đem những lý do đường đường chính chính đó để bao che cho sự nhút nhát của chính mình. A Di Đà Phật. Chỉ trách Linh Hữu con đã suy nghĩ quá nông nổi, đã làm hại sư phụ rồi. Tôi đúng là tội nghiệp sâu dày mà. Dinh Duệ à, con sao lại như vậy? Hai lần trước họ đều ra tay với hai người Nhật chúng ta, còn lần này lại trực tiếp ra tay với giám chân sư phụ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trong vòng hai chúng ta mời sư phụ sẽ đông độ sao mà khó khăn quá. Muốn thành tựu sự nghiệp lớn đâu phải là chuyện dễ. Nhưng mà bây giờ như vậy rồi, chúng ta còn có thể làm gì được đây? Chờ đợi. Tôi tin sư phụ không vì chuyện thất bại mà bỏ tâm nguyện sang Đông Độ. Ta đi. Tương Ngạn, sư huynh, huynh lại đến nữa hả? Tôi tới thăm sư phụ. Nè, sư phụ. Qua đây. Tương Ngạn, sư phụ không lấy tức huynh nữa à? Sư huynh à, không có đâu. Qua vài ngày sư phụ hết giận thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu mà. Không, không có đâu. Chắc là sư phụ đang giận tôi. Là tôi đã hại sư phụ thê thảm rồi. Sư huynh à, đề nghị sư huynh cũng có ý tốt mà thôi. Sư đệ, để có thể hiểu được tâm trạng của huynh không? Huynh dự định là sẽ rước sư phụ trở về, nhưng mà núi cao vực thẳm, sợ sư phụ gặp nguy hiểm, không còn cách nào nên mới chọn cách đó. Mấy ngày nay thấy Chư Tăng và bà Tánh ở Dương Châu, vì sư phụ trở về lại Dương Châu mà họ thi nhau đến. Hằng ngày họ đến chùa sùng phúc, thắp nhang lễ bái, cúng dường vô cùng tấp nập. Trong lòng của huynh vui mừng không ngôn từ nào diễn tả được. Nhưng mà bây giờ huynh mới hiểu được trái với nguyện vọng, cho nên đã khiến cho sư phụ vô cùng đau khổ. Tường Ngạn, để nghĩ xem huynh phải làm sao đây. Bây giờ sự việc đã rồi, huynh có chết đi cũng không thể nào bù đắp lại được. Sư huynh à, sư huynh à, đã qua canh tư rồi, sư phụ cũng đã nghỉ ngơi, hay là huynh về đi hả? Mỗi đêm tôi đều từ chùa Hương Long đến đây để sám hối với sư phụ, không qua canh năm thì không về, cho đến ngày nào sư phụ hết giận mới thôi. Sư huynh linh hiệu, huynh hãy về nghỉ đi. Thầy suy nghĩ gì vậy? Huynh có biết không, nếu như Trường Kỳ không thả lỏng thì chúng ta không có thể mà khởi hành được nữa. Thầy nói như vậy nghĩa là sao? Mấy ngày nay trở về Dương Châu, thấy tình cảm của tăng chúng đối với sư phụ và sự đề phòng của quan phủ đối với sư phụ đã khiến cho đệ hoài nghi hành động của chúng ta rồi. Rốt cuộc là thầy muốn nói cái gì? Có nên mời sư phụ xem Nhật Bản hay không chứ? Sao hả? Định rút quân rồi à? Không phải vậy. Đệ nghĩ rằng bậc hiền thiết là bảo bối quốc gia, cho dù là chúng sanh hay là quan phủ của đại đường, họ đều không muốn cho sư phụ sang Nhật Bổn đâu. Chính vì sư phụ là một vị cao tăng hiếm có, chúng ta mới không hề tiếc thân mạng mời ngài đến Nhật Bản. Đệ thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy sư phụ vì việc sang Nhật mà phải mạo hiểm lớn như vậy, chịu đựng đau khổ như vậy. Tôi cũng không nhẫn tâm, nhưng mà vì chúng sanh của Nhật Bản, chúng ta chỉ có thể tiến tới, không được rút lui. Phù chiếu, thầy quên Cưu Ma La Thập đã đến Trường An như thế nào rồi sao? Đó là chuyện hơn 300 năm về trước, làm sao để quên được? Quên thử nghĩ xem, ngày nay chúng ta có thể đọc được hơn 300 cuốn kinh Phật rất hay. Đây là ngày Cưu Ma La Thập sau khi tới Trường An phiên dịch và chỉnh lý. Đúng vậy, khi đó là thời Tiền Tần Quốc Dương Phù Kiên. Nghe nói cao tăng Cưu Ma La Thập ở Tây Vực tinh thông Phật Pháp, là tông sư của các học giả, bèn bằng lòng với sự thỉnh cầu xuất binh của Thiện Thiện Quốc, phái đi 7 vạn đại binh đánh Tây, đánh bại hai nước Quy Tư và Ô Kỳ, cùng thỉnh Cưu Ma La Thập trở về Đông Thủ. Đáng tiếc sao, đi đến nửa đường Phù Kiên mất nước mà chết. Hậu Tần Quốc Dương Diêu Hưng tiếp tục mời ngài, lại phái đại binh sang đánh Tây, đánh bại Lữ Long của Hậu Lương. Sau đó mới nghinh tiếp được Cưu Ma La Thập đến Trường An tiếp đón bằng nghi lễ quốc sư. Thầy nghĩ thử coi, vào thời đó, vì để có được vị đạo cao đức trọng, trí huệ vĩ đại đến giúp đỡ trong việc trị vì quốc gia, trước sau vì hai vị quốc vương đã phái đi 10 mấy vạn đại binh 2 lần đánh Tây, trải qua 11 năm mới hoàn thành được tâm nguyện. Khi phạch đó thầy thấy sao? Chúng ta chỉ là 2 vị tăng thôi, trước mắt phải đối mặt với biển cả mênh mông. Phải, chúng ta không có quyền thế, không có binh lính, nhưng mà chúng ta vì đất nước, vì chúng sanh, công đức đón rước cao tăng cũng giống nhau thôi. Phổ chiếu à, sau này đệ đừng bao giờ nói những lời kém cỏi như vậy nữa, biết chưa? Sư phụ, trời mưa rồi. Chư thác, có con khuyên linh hữu về đi. Sư phụ, xin người tha thứ cho sư huynh linh hữu. Đêm nào huynh ấy cũng từ chùa Long Hưng đến đây, quỳ ngoài cửa phòng sư phụ sám hối từ canh 1 cho đến canh 5, đã hơn 30 ngày rồi. Đưa dù và khuyên thầy ấy về. Dạ sư phụ. Khoan dung độ lượng, cho người hết giận rồi người sẽ tha thứ cho huynh. Sư đệ không cần phải lo cho tôi, cẩn thận bị cảm lạnh đó. Không, huynh không đi, đệ cũng không đi, đệ quỳ với huynh. À, Chú đệ là tôi dẫn họ đến thăm đại hòa thượng. Vào đi. À, được, xin mời. À, sư phụ. Ừ. À, bái kiến sư phụ. Bái kiến sư phụ. Châu cư sĩ Quỳnh Hoa, từ ngày hai cha con về có khỏe không? À, dạ khỏe. À. Sư phụ, tại sao họ có thể đối xử với ngài như vậy được chứ? Không sao đâu. Nói là bảo vệ, thật ra là giam lỏng đó. Sư phụ, bây giờ Pháp Sư Linh Hữu cũng vô cùng ân hận rồi. Đêm nào ngài ấy cũng quỳ trước phòng ngài sám hối hết. Tôi có thể hiểu được việc làm của Linh Hữu, nhưng mà Linh Hữu có thể hiểu được tâm nguyện của tôi không? Sư phụ, thật ra thầy ấy cũng có ý tốt thôi, nhưng ai có thể ngờ sự việc lại quá thành như vậy. Bây giờ người tôi lo lắng nhất là Pháp Tấn. Không biết giờ này thầy ấy đang ở đâu. Có thể thầy ấy đã mua xong thuyền, chuẩn bị xong lương thực rồi, vẫn đang chờ đợi chúng ta đến Phúc Châu. Còn chúng ta thì lại đang sống ở Dương Châu này. Xin chào Đại Hòa Thượng. Linh Hữu đã nhận lỗi lầm rồi. Đại Hòa Thượng khoan dung độ lượng, xin tha thứ cho thầy ấy. Có điều Đại Hòa Thượng không biết đó thôi. Ngài đi khỏi Dương Châu mấy năm nay, ân tình mà Linh Hữu thương nhớ ngài, chúng tôi đều biết cả. Đúng đó, sư phụ. Chuyện của Linh Hữu không cần nói ra ở đây. Tôi có một việc muốn nhờ các thầy giúp đỡ. Xin Đại Hòa Thượng cứ nói. Pháp Tấn chùa Bạch Tháp từ Phúc Châu đã trở về chưa? Tôi rất nhớ thầy ấy. Đại Hòa Thượng yên tâm, bần tăng cho người đi hỏi thăm. Nếu như thầy ấy đã về đến Dương Châu thì kêu thầy ấy đến chùa Đại Minh ngay. Vậy thì tốt, làm phiền ngài. A Di Đà Phật.